Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, sinh tử lĩnh ngộ. Không phải, bất quá bởi vì biển đen đặc thù thủy văn đặc điểm lại xuống tiềm. Vượt qua 200 mét phía sau, phía dưới không chỉ có một mảnh màu đen, hơn nữa nhìn không đến bất cứ sinh vật nào. Tóc vàng mỹ nữ đáp lời, há, 200 mét bên dưới dĩ nhiên không có có sinh vật. Cát Đông Húc nghe vậy mắt bên trong đầu tiên là né qua một vẻ kinh dị. Bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành suy tư. Một hồi lâu nói, nếu phía dưới không có có sinh vật lại là một mảnh ám hắc. Quên đi, miễn cho quét hưng phấn của mọi người thú. Phía dưới có gì đó cổ quái sao? Nikon thấp giọng hỏi nói, này tàu ngầm bên trong hiểu rõ nhất Cát Đông Húc tự nhiên là Nikon. Ta cũng không nói lên được, hẳn là cùng phía dưới không có có sinh vật có quan hệ. Vì lẽ đó ta cảm giác mặt cho hơi thở của ta hết sức không giống nhau. Cái cảm giác này, hiện tại ngươi là sẽ không hiểu. Ta cũng cần chờ ngày mai lẻn vào sâu hơn đáy biển phía sau mới có thể càng rõ ràng địa đi cảm thụ. Cát Đông Húc nói, hừm, nếu như là như vậy, vậy ta liền thật không hiểu. Nikon gật gật đầu, nàng biết Cát Đông Húc là một vị phi thường lợi hại Đông Phương Vu Sư. Mà nàng hiện tại liền nữ phù thủy huyết mạch còn không có thức tỉnh. Tự nhiên là không pháp minh trắng những này huyền ảo thứ vi diệu. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười. Sau đó cùng mọi người cùng nhau tiếp tục tại đáy biển ngắm cảnh du lịch. Kỳ thực dưới đáy biển ngốc lâu, nhìn ra cá hơn nhiều. Ngay từ đầu mới mẻ kinh lực liền sẽ chậm rãi qua đi. Trạng vạng tối thời điểm, đoàn người ở tàu ngầm bên trong hưởng thụ một lần đáy biển bữa tối sau. Tàu ngầm liền trôi lên bờ nước, mọi người một lần nữa về tới du thuyền. Đêm đó, tất cả mọi người ở trên du thuyền qua đêm. Ngày thứ hai, Hứa Vũ Mạt đám người lần thứ nhất ở trên biển rộng thưởng thức được mặt trời mọc. Mà Cát Đông Húc thì lại lần thứ nhất ở trên biển rộng tu hành. Hắn rõ ràng cảm giác được trên đại dương thủy linh khí so với những nơi khác nồng nặc rất nhiều. Nhưng hắn linh khí liền thiếu rất nhiều. Trong lúc hắn đã từng nỗ lực đem thần niệm thăm dò vào biển rộng. Bất quá thần niệm ở trong biển rộng thăm dò còn lâu mới có được ở trên không tức bên trong như vậy. Như thường, mỗi đẩy mạnh một thước chiều sâu, thần niệm bị trở ngại liền tăng thêm một phần. Bất quá chừng 100 mét thần niệm cũng không có biện pháp tiếp tục tiến lên. Cát Đông Húc đành phải thôi, quan sát mặt trời mọc, hưởng dụng bữa sáng. Đứng ở trên bãi đậu máy bay trực thăng trực tiếp đem Hứa Vũ Mạt ba người đưa về Nicolas. Mà Cát Đông Húc cùng Nikon thì lại tiếp tục lưu lại trên du thuyền. Người muốn cảm thấy đến phát chán liền ở lại trên du thuyền đi. Lần này ta xuống có thể sẽ dưới đáy biển ngốc so với thời gian hơi dài. Máy bay trực thăng đưa đi. Hứa Vũ Mạt đám người sau. Cát Đông Húc nói với Nikon. Honey, chỉ cần đi cùng với ngươi, coi như ở tối tăm không ánh mặt trời địa phương ta cũng sẽ cảm thấy là ánh nắng tươi sáng tháng. Này, Nikon thâm tình nhìn Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc trong lòng đầu ấm áp, ôm trầm Nikon cái kia như mặt nước mềm mại vòng eo. Thân trán của nàng đầu, cười, không có khuyên nàng nữa. Hai người lại một lần nữa leo lên tàu ngầm. Lần này tàu ngầm không có ở thượng tầng dừng lại mà là vẫn lặn xuống dưới. Theo tàu ngầm lặn xuống, sinh vật càng ngày càng ít, nước biển màu sắc cũng càng ngày càng tối. Từng tia một như có như không mùi chết chóc từ dưới mặt tán phát lên. Cát Đông Húc trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua tàu ngầm đính trưởng đối với biển đen giới thiệu. Biển đen là Âu Á đại lục một cái nội hải. Diện tích hẹn 42.4 vạn cây m2, thông qua Turkey eo biển cùng địa trung hải liên kết tiếp. Biển đen là trên địa cầu sâu nhất nội hải một trong. cũng là trên địa cầu duy nhất hai tầng hải. Biển đen lượng mưa, còn có Âu Châu một ít trọng đại con sông chảy vào. Làm cho biển đen chảy vào nước ngọt số lượng tổng cùng vượt xa mặt biển lũ ẩn bốc hơi. Nhạt đi tầng ngoài nước biển lượng muối chứa. Ở trên dưới lớp nước tạo thành mật độ bay vọt tầng. Cũng chính là phía trên nước biển tương đối nhẹ. Lơ lửng ở lượng muối chứa khá cao nước biển trên. Như vậy nước sâu cùng nước cạn trong đó không chiếm được giao lưu. Hai tầng nước chỗ giao giới ở vào 100 đến 150 mét sâu nơi. Hai tầng nước trong đó triệt để giao lưu một lần cần hơn 1.000 năm nhiều. Không chỉ có như vậy, bởi biển đen nước biển lượng muối chứa so sánh địa trung hải nhỏ. Vì lẽ đó, nơi này nước biển phát sinh đặc thù nước trao đổi hiện tượng. Tức tầng ngoài mặt biển cao hơn địa trung hải 10-20 thước, dòng nước hướng về địa trung hải. Địa trung hải tầng dưới chót nước thì lại chảy về phía biển đen. Ở trên tầng, đó là cá tầm, cá thanh ngư cùng các loại cá sinh vật thiên đường. Nhưng tại hạ tầng, bởi vì đáy biển sinh vật thi thể hủ hóa phân giải thời gian tiêu hao dưỡng khí, không chiếm được bổ sung. Ở đây cái nghiêm trọng thiếu dưỡng khí hoàn cảnh bên trong chỉ có kỵ khí vi sinh vật có thể sống tồn. Bọn họ sự trao đổi chất phóng thích carbon dioxide cùng có độc lưu hóa hydrogen H2S làm cho những sinh vật khác căn bản không biện pháp ở đáy biển sâu sinh tồn. Ở đây biển sâu không tiếng động trong không gian, chỉ có tự thời kỳ viễn cổ lưu lại sinh mệnh di tích cùng văn minh nhân loại phong bi lẳng lặng mà kể ở đây đã từng nắm giữ qua sinh mệnh dấu vết. Theo tàu ngầm lặn xuống, vậy tới tự tầng dưới khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đó là vô biên vô tận vắng lặng, cái kia là mùi chết chóc. Khi tàu ngầm lặn xuống hai tầng nước chỗ giao giới thời gian, một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảm giác quanh quẩn cát đông húc. Sinh mệnh cùng tử vong tựa hồ đang ở đây đan dệt. Tựa hồ đang nơi này có cánh cửa đem sinh tử cách mở. Bước lên cánh cửa này, hướng lên trên là sinh mệnh, hướng phía dưới thì lại là tử vong. Thân là luyện đan sư, cát đông húc đối với sinh mạng có vô cùng cảm giác mãnh liệt. Thậm chí bởi vì đối với sinh mạng cảm giác nhạy cảm, hắn cảm giác ngộ được sinh mệnh ở bốn mùa trong biến hóa. Nhưng tử vong, đối với chưa bao giờ trải qua tử vong người, đó là một loại rất khó dòm ngó tìm hiểu rõ huyền bí. Nhưng thời khắc này, cát đông húc lại tựa hồ như thấy được sinh mạng mặt khác một mặt. Tử vong, chúng nó cứ như vậy hình tượng sinh động thật chặt sát nhau. Một bước chính là sinh tử. Cát đông húc để tàu ngầm đĩnh trưởng đình chỉ lặn xuống. Bàn giao bất luận người nào đều không nên quấy nhiễu hắn. Sau đó ngồi xếp bằng ở tàu ngầm bên trong. Sinh tử lại như âm dương, lại như thủy hỏa, giống như chúng nó nhìn như hoàn toàn đối lập, nhưng chúng nó rồi lại là nhất thể. Lại như này biển đen giống như thượng tầng cùng hạ tầng đều là cùng thuộc về với này một vùng biển. Chúng nó là nhất thể, không biết sinh lại nơi nào biết chết. Tương tự không biết chết thì lại làm sao biết được nói sinh mạng huyền bí. Sinh tử ở biển đen trên tầng dưới chỗ giao giới không ngừng đan xen, diễn lại bọn họ huyền bí. Cái kia sống và chết giữa khí tức biến động tùy thời tùy khác đều quanh quẩn ở cát đông húc phóng ra ngoài thần niệm xung quanh, để cát đông húc cảm giác mình ở thời khắc sống còn không ngừng bồi hồi. Hắn nhìn đến rồi có cá trong lúc lơ đãng bị hải lưu cuốn vào hạ tầng, sau đó rất nhanh đã chết rồi. Nó cũng nhìn thấy có chút cá từ dưới tầng giấy ruộng nhảy vào thượng tầng, sau đó giành lấy tân sinh. Từng tia một hiểu ra ở cát đông húc trong đầu bay lên. Treo ở ngực hắn sinh tử lưỡng nghi kiếm thỉnh thoảng có hắc lục hai ánh sáng tản mát ra. Như vậy ngồi xếp bằng một ngày một đêm, cát đông húc mới chậm rãi mở ra hai mắt. Thâm thúy con ngươi bên trong né qua vẻ vui mừng. Tay trái tay phải bỗng nhiên bấm pháp quyết, quay về một chậu để ở trên bàn không biết tên cây đánh tới. Cái kia cây có một nửa lập tức trở nên xanh tươi tốt, mà một nửa kia nhưng trong nháy mắt khô héo xuống. Nhìn ra bên trên Nikon con ngươi đều nhanh rơi xuống. Cát Đông Húc nhưng khẽ mỉm cười. Lần thứ hai ngắt pháp quyết, chậu kia cảnh cả cây đều khôi phục xanh tươi tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.